Luân hồi nhạc viên, chương 1329, công phu sư tử ngoạm. Góc truyện audio.com, chương 42, công phu sư tử ngoạm Red Fox Hào. Bong tàu bên trên, tóc đỏ, Salus, Linlan, Doflamingo ba người cách xa nhau mấy mét ngồi đối diện, thành hình tam giác, phía sau bọn họ đều đứng một đến hai người. Tóc đỏ, sang đứng phía sau Ben Beckman cùng Lucky Roo hai người. Big Mom phía sau là Katakuri, Doflamingo phía sau còn lại là Piker, ba bên đều không người mở miệng. Big Mom ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh, nàng lưu ý đến ngồi tại mạn thuyền bên trên Tô Hiểu. Ngươi, cấp lão nương tới, Big Mom kia to béo bàn tay nâng lên, chỉ hướng Tô Hiểu, so sánh đối với Doflamingo hận ý, Big Mom đối với Tô Hiểu cừu hận độ rõ ràng cao hơn một chút. Theo Katakuri báo cáo tình báo Big Mom biết được, nếu như nói Doflamingo là đối phương một hào nhân vật, kia Tô Hiểu chính là số 2 nhân vật, rách nhiều nhất xem như số 3. Tô Hiểu không chỉ có giết Big Mom trưởng tử Prospero, bốn tướng tinh Cracker chết cũng cùng hắn cùng một nhịp thở. Big Mom như vậy hận hắn hợp tình hợp lý, tóc đỏ ánh mắt nhìn về phía Big Mom chỉ phương hướng. Mắt lộ ra nghi hoặc, một bên Ben Beckman tiến lên phía trước nói nhỏ vài câu về sau. Tóc đỏ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, muốn nói phán liền muốn có thành ý, Doflamingo, ta sẽ không cùng chính ngươi nói. Làm kia ra hỏa cũng tới phía trước, rất rõ ràng, tại Big Mom xem ra, Tô Hiểu so Doflamingo ghê tởm hơn, bởi vậy nàng mãnh liệt yêu cầu Tô Hiểu tham dự vào đàm phán bên trong. Big Mom đây là đối với địch nhân tôn trọng, xin đừng nên suy nghĩ nhiều. Big Mom chỉ là muốn để chính mình tại mặt mũi thượng càng không có trở ngại mà thôi. Lần này cùng với nói là đàm phán, không bằng nói là Big Mom đối với Doflamingo trên danh nghĩa bắt chẹt. Cái gọi là trên danh nghĩa bắt chẹt, chính là Doflamingo không cần nỗ lực quá nhiều thực chất tính đồ vật. Nhưng muốn đối ông ngoại mở. Hắn cùng Big Mom chiến tranh bên trong thuộc về thất bại một phương. Cũng cho ra tương ứng bồi thường đây không phải cái gì hào quang chuyện. Nhưng Doflamingo không thể không tiếp nhận, nếu như không nói phán lời nói. Lúc này Dressrosa đã là một cái biển lửa. Mất đi địa bàn hắn sẽ bị Big Mom đoàn hải tặc truy sát đến chân trời góc biển. Trừ phi hắn rời đi thế giới mới, Big Mom sở dĩ đồng ý đàm phán. Một là bởi vì nàng tự thân địa bàn xảy ra trạng huống. Hai là bị Apollo ta có chút hư. Doflamingo, ngươi có cái gì muốn nói? Tóc đỏ ngữ khí bình tĩnh lại không phải Haki. Doflamingo do dự một chút, cuối cùng ngầm thừa nhận. Tóc đỏ bộ hạ lại mang lên một cái ghế, bày ở Doflamingo bên người. Thấy cảnh này, tôi hiểu con ngươi nheo lại. Hắn vốn chỉ là đến giúp Doflamingo mạo xưng bề ngoài, có thể dựa theo trước mắt tình thế đến xem, hắn tựa hồ cũng muốn tham dự vào đàm phán bên trong. Theo mạn thuyền bên trên nhảy xuống, Tô Hiểu đối với Big Mom cười cười, nếu như dự đoán bên trong kế hoạch thuận lợi, đây chính là đại gia nhiều tiền. Nhìn thấy Tô Hiểu kia chân thành tươi cười, Big Mom rõ ràng có chỉ chốc lát kinh ngạc, ngược lại khôi phục bình thường. Tô Hiểu ngồi xuống, tóc đỏ đứng dậy, các vị, hôm nay chúng ta hội tụ đến tận đây mục đích, không cần ta lặp lại. Chúng ta là hải tặc, cho nên có lời gì cứ nói thẳng. Tóc đỏ đầu tiên là nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo gật đầu, lúc sau tóc đỏ ánh mắt thay đổi hướng Big Mom. Big Mom miệng một phát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Tóc đỏ ngồi trở lại đến trên ghế ngồi. Hắn là người công chứng, trừ phi hai bên bộc phát xung đột, nếu không tại đàm phán trong lúc hắn sẽ chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng, tóc đỏ cùng chuyện này không quan hệ, hắn nguyện ý ra mặt đã thực ngoài dự liệu. Joker, Big Mom đàm phán câu nói đầu tiên, liền làm Doflamingo cau mày. Joker là hắn tại thế giới dưới lòng đất xưng hô, Big Mom xưng hô như vậy hắn. Tuyệt đối là có không tầm thường ý vị, chúng ta hai bên phát sinh xung đột, trách nhiệm đều tại ngươi sai lầm phán đoán, Lúc trước ta thành tâm cùng ngươi Đông Quixote gia tộc hợp tác. Các ngươi không chỉ có cự tuyệt lão nương, còn đối với lão nương khiêu khích. Tại này lúc sau, lão nương ra tay với ngươi không quá phận à, Big Mom thoạt nhìn xúc động dễ giận. Không lý trí chút nào có thể giảng, nhưng ở đàm phán bắt đầu về sau. Nàng đổi trắng thay đen nói khước từ làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Kỳ thật, này loại đàm phán Big Mom trải qua rất nhiều lần. Nàng cùng Kaido đàm phán qua, cùng dâu trắng đàm phán qua, thậm chí cùng hải quân tại thế giới mới lối vào đàm phán qua. Salus liên lần có thể leo đến này loại độ cao. Nàng thật sẽ là danh vô não Big Mom. Nghe được Big Mom lời nói, Doflamingo khóe mắt tại run rẩy, liền Big Mom phía sau Katakuri đều nghiêng đầu. Tựa hồ, là bọn họ trước bắt chẹt Đông Quixote gia tộc, bắt chẹt không thành sau thẹn quá hóa giận mới bốc lên chiến tranh. Xung đột là hai bên mâu thuẫn đưa đến, vô luận cái này mâu thuẫn tới tự đâu. Bây giờ nói này đó đã không ý nghĩa, mau chóng lắng lại này chẳng xung đột, đối với chúng ta hai bên đều có lợi. Doflamingo không đi chỉ trích Big Mom đổi trắng thay đen, mà là trực tiếp vượt qua mâu thuẫn khởi nguyên. Không sai, Big Mom lập tức nói tiếp, nàng cũng không phải là nhược trí. Doflamingo không đề cập mâu thuẫn khởi nguyên đã rất cho mặt mũi. Đây là tại cho nàng Big Mom đoàn hải tặc bậc thang hạ. Tiếp tục dây dưa không rõ, không có cái gì ý nghĩa. Đã nói chuyện này gây ra nguyên nhân không ý nghĩa. Kia Joker, ta hai cái bảo bối nhi tử đều chết tại chiến tranh bên trong. Chuyện này không thể cứ tính như thế. Chiến tranh không có khả năng không chết người. Ta bộ hạ Lao G, Zora đều chết tại chiến trường bên trên. Mike Vai đến nay còn tại ngươi tay bên trong. Đem hắn giao ra, ta đem Sabaody quần đảo hết thảy sản nghiệp đều bồi trả cho ngươi. Nghe được Doflamingo những lời này, Big Mom sắc mặt trở nên xanh xám, nàng người đích xác bắt làm tù binh Mike Vai, nhưng Mike Vai không đợi đưa đến nàng trước mặt, liền không biết bị cái nào danh hải tặc giàn vặt đến chết. Làm Mike Vai bị mang lên Big Mom trước mắt lúc, Mike Vai đã không thành hình người, 40% trở lên bộ phận thân thể đều bị chặt xuống cho cá ăn. Thế nào, không giao ra được sao? Doflamingo sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, Mike Vai không có khả năng sống. Đây là chuyện tất nhiên, tựa như Big Mom những cái đó bị bắt thủ hạ đồng dạng. Doflamingo từng nhiều lần hạ lệnh không thể sát phu bát, làm sao dưới trướng hắn đều là hải tặc, không phải quân đội chính quy. Big Mom bị chắn á khẩu không trả lời được, nhi tử chiến tử phương diện này. Rõ ràng không thể dùng để tiếp tục bắt chẹt đối phương. Nói tới nơi này, tóc đỏ rõ ràng nghe ra tình huống không đúng. Hắn đã hiểu rõ hai bên tình cảnh. Hắn thấy, hai bên căn bản sẽ không sinh ra cái gì thực chất tính bồi thường. Nhiều nhất là trên danh nghĩa bồi thường mà thôi. Dressrosa đích thật là thủ không được. Nhưng Đông Quixote gia tộc đã có được cùng Big Mom cá chết lưới rách tư cách. Huống hồ lưới bên ngoài còn có một đám cá mập tại gặm tấm lưới này. Có thể dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Big Mom rõ ràng là muốn tại Doflamingo trên người cắt thịt. Vậy thì hòa nhau, bất quá Joker, ngươi cuối cùng vẫn bại. Thất bại liền muốn trả giá thật lớn. Đây là hết thảy hải tặc đều tán đồng chuyện. Doflamingo cũng nhìn ra. Big Mom đây là muốn ở trên người hắn cắt thì ta muốn ngươi tại Sabaody quần đảo sản nghiệp đoạt được lợi ích một nửa. Thế giới ngầm lợi ích cũng ít nhất phải phân cho lão nương một nửa số lượng. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.